Chí Tôn Vô Lại, chương 195, Địa Tạng Vương Bồ Tát, góc truyện audio.com, Tiểu Lôi, Nam, người Nam Đô, cha Phương Triển Nguyên, mẹ Lôi Thị, Dương Thọ 81 tuổi. Tiểu Lôi kinh ngạc nhìn chữ viết trên sổ sinh tử, trong lòng tựa như có 17-18 tiếng sấm rền vang, trong lúc nhất thời si ngốc ngốc một chữ cũng không nói ra, chỉ là môi cứ run rẩy hoài. Diệu Yên trong lòng có chút bất an, cầm lấy bàn tay Tiểu Lôi thì thầm. Phu quân, chuyện này. Tiểu Lôi khoát mạnh tay, ra hiệu nàng không cần nói, lại cầm thái đao kề ngang cổ phán quan, giọng hắn có hơi khàn khàn. Ngươi lập lại lần nữa, trên sổ sinh tử này, có thể viết sai hay không? Phán quan bị thái đao kề cổ, trong đao còn có huyền vũ nội đan, chính là khắc tinh của quỷ hồn âm phủ. Phán quan chỉ cảm thấy hồn vía như lên mây, sợ đến nỗi cuống quýt kêu lên. Không có khả năng, quyết không thể viết sai. Trong mắt Tiểu Lôi đột nhiên lộ ra vài phần sát khí khiến cho phán quan lại càng hoảng sợ, bất quá may cho hắn là tia sát khí kia liền biến mất. Tiểu Lôi chán nản buông hắn ra, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói. Phương Triển Nguyên kia, ông ấy đầu thai đi đâu? Tìm ra cho ta. Phán quan hơi do dự một chút, Tiểu Lôi đã gầm lên. Cha ra cho ta. Một tiếng gầm này của hắn, trong thanh âm ẩn chứa sát khí vô hạn, pháp lực toàn thân vận chuyển, khí lưu cuồn cuộn. Liền nghe thấy ầm một tiếng, chung quanh hắn vô số kim quang tỏa ra, kiếm khí của nghịch thiên nhất kiếm đã tu luyện trong thể nội nhiều ngày, vô hình chung bị hắn phát động. Chợt thấy phật một tiếng, một đạo kiếm khí kim quang chói lòa phóng thẳng lên trời cao. Đạo kiếm khí đó không ngờ đã cấp cho Diêm La Điện một lỗ thủng lớn. Diêm Vương cùng chúng phán quan sợ đến hồn phi phách tán, chứng kiến trên nóc đại điện vô số ngói vỡ và cho bụi rơi xuống, cả đại điện lung lay như muốn đổ, Diêm Vương vội vàng kêu lên. Mau mau tìm cho hắn, nhanh. Phán quan nhanh chóng lật sổ sinh tử, không lâu sau, gã nơm nớp lo sợ đưa cho Tiểu Lôi. Hắn chụp lấy, trợn mắt xem cẩn thận vài lần, trong lúc nhất thời trở nên ngây dại. Cứ trầm mặc như vậy trong chốc lát, trong mắt Tiểu Lôi bỗng nhiên nước mắt chảy ra, chậm rãi đặt sổ sinh tử xuống, lẩm bẩm. Đã lâu như vậy chẳng ngờ ta cũng không biết ông chính là cha của ta. Diệu Yên ôn nhu nói. Phu quân, Phương Triển Nguyên này chính là Phương Bá sao? Sự tình này, nói vậy còn có ẩn tình. Chúng ta, Tiểu Lôi gật đầu, chúng ta tự nhiên phải tra chuyện này ra cho rõ ràng. Ánh mắt hắn lộ xuất hận ý vô hạn, lại lệnh tìm chỗ Lôi Thị, mẹ của hắn. Hắn dụng tâm nhớ kỹ, lúc này mới thở dài một tiếng, lắc đầu tựa hồ khí lực toàn thân đã dùng hết, bất giác người hắn khẽ lảo đảo muốn ngã. Chúng ta đi thôi, Diệu Yên vội đỡ lấy hắn, thì thầm, được, chúng ta trở về. Hai người cứ như vậy nghênh ngang đi ra khỏi Diêm La Điện, mặc dù địa phủ có vô số quỷ binh quỷ tướng, nhưng có ai dám tiến lên ngăn trở. Chờ hai người bọn hắn ra khỏi Diêm La Điện, rốt cuộc Diêm Vương mới chán nản ngồi xuống, đột nhiên cả giận nói. Hai yêu tiên này từ nơi đâu tới? Nhanh đi bẩm cáo Địa Tạng Vương Bồ Tát, thỉnh lão nhân gia chủ trì công đạo cho chúng ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là bản tôn U Minh giáo chủ địa giới, chuyên cứu độ quỷ đạo chúng sanh, địa vị còn trên cả thập điện Diêm La, chính là đại đạo sư của địa phủ. Phàm gian lưu truyền rằng câu Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, những lời này kỳ thật. Góc truyện audio.com, chính là kệ ngữ của Địa Tạng Vương Bồ Tát, lại nói Địa Tạng Vương Bồ Tát vốn được hầu hạ tại địa giới Thúy Vân Cung, chính là minh giới chí tôn. Lần này bị hai nhân gian tán tiên Tiểu Lôi cùng Diệu Yên xông vào địa phủ, thập điện Diêm La vốn không có pháp lực cao cường gì, nên không thể làm gì hơn là đi cầu trợ vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này. Bồ Tát đang an tọa trong Thúy Vân Cung, hai bên có hai đại đệ tử khoanh tay cung kính nghe kệ ngữ của Bồ Tát, chợt nghe thấy bên ngoài Diêm La tọa hạ phán quan Thường Thiện Ti tới cầu, đem chuyện hôm nay bị người xông vào địa phủ nói ra một lượt. Bồ Tát đầu đội mũ phương Phật, hình dáng trang nghiêm, nghe xong lời của phán quan, thở dài, khẽ bấm đốt ngón tay tính toán, trong lòng đã biết, chỉ ngậm miệng không nói gì. Phán quan cầu khẩn, hai yêu tiên kia thần thông quảng đại, đệ tử không thể chống địch, bị bọn chúng cường nhập Diêm La Điện, hủy đi vài bản sổ sinh tử, cứ thế bỏ đi, còn đả thương vô số tiểu quỷ trong điện, vạn mong Bồ Tát tác chủ. Bồ Tát lúc này mới từ từ mở mắt, Phật quang bắn ra bốn phía, chậm rãi nói. Người này thành tựu không ít, tương lai sợ rằng không phải các ngươi có thể chọc vào. Ai bất quá lần này xông vào địa phủ, xem như phạm vào thiên điều. Thôi, việc này nếu ta không quản, các ngươi lại phải tấu lên thiên đình, đến lúc đó lại một phen đại phiền toái. Ngươi trở về nói lại với Diêm Vương, sự tình này ta chịu trách nhiệm, chuyện này vốn là kiếp số đã định, hắn bất tất phải tức giận, cũng không cần dâng biểu lên thiên đế. Ngươi đi, nói xong, Bồ Tát phất tay, phán quan liền cung kính thối lui. Phán quan rời khỏi, nhưng Bồ Tát lại thở dài như trước. kiếp số, không ngờ kiếp số vẫn tới. Đệ tử phía bên trái mỉm cười nói. Bồ Tát, người đó xông vào địa phủ, vì sao không để Diêm Vương trực tiếp dâng biểu lên thiên đế? Bồ Tát lắc đầu, nói, người lại không biết rồi, ta vừa bấm tay tính thử, người này thành tựu không ít, tương lai e là nhân vật ngoại hạng. Bây giờ nếu Diêm Vương thượng thiên tố cáo hắn, cố nhiên là hắn phải chịu một chút khổ nạn. Nhưng tương lai một khi hắn được thế, trong lòng hắn căm hận, e rằng Diêm La Điện sẽ không có ngày an bình. Đệ tử nọ vẫn mỉm cười nói, như thế người này thành tựu rất cao. Tội lỗi Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài. Số mệnh người này đã được định trước, còn có một đoạn duyên phận sư đồ với ta, tức là số mệnh đã được định đoạt, tránh cũng không thoát. Bà La Na Tề, ngươi lại đây. Phía dưới Bồ Tát, đệ tử còn lại vẫn luôn bế mục không nói, chợt mở mắt đi tới chỗ Bồ Tát khom người nói. Có đệ tử, hai người này còn chưa rời khỏi địa phủ, ngươi hãy thử đi một chuyến xem sao. Trước khi bọn họ rời địa phủ, ngăn lại một chút, nhẹ nhàng nói cho bọn hắn biết địa phủ không phải là nơi có thể tùy tiện xông loạn vào, thế là được. Sau đó, người cũng chưa cần trở về ngay, cứ âm thầm đi theo hai người đó. Nếu bọn họ muốn gây ra sự tình tội nghiệp gì đó, người xuất thủ ngăn trở một chút, thế là được. Người này nói ra cùng với người còn có một chút uyên nguyên, người cứ đi tự nhiên sẽ biết. Bà La Na Tề khom người, xoay người ra khỏi Thúy Vân Cung. Quả nhiên, Tiểu Lôi cùng Diệu Yên rời khỏi Phong Đô Thành, đi trên hoàng thuyền lộ. Tiểu Lôi tâm thần không yên, đi một đoạn lại dừng lại, hắn giờ phút này tâm thần đại loạn, vừa rồi Đằng Vân chẳng ngờ lại bất ổn, suýt. Góc truyện audio.com, nữa ngã nhào xuống, may là bên cạnh có Diệu Yên bảo vệ hắn. Phu quân chàng, Tiểu Lôi khoát khoát tay. Ta biết, đột nhiên hắn dừng chân, trong lòng oán khí vô hạn, không chịu được liền dụng lực hú dài. Tiếng hú này bao hàm oán phẫn trong lòng hắn, không ngờ lại xông thẳng lên tầng tầng mây xám của U Minh địa phủ. Trong lúc nhất thời cũng không biết kích phát bao nhiêu oán khí lệ quỷ âm phủ, đồng thời điên cuồng kêu gào. Tiểu Lôi vừa hú xong, nhưng không thấy oán khí trong lòng thoát ra được chút nào, trái lại oán khí càng kết càng nhiều, cuối cùng chỉ thấy oán khí trùng thiên, không cách nào phát tác, trong lòng chợt phát ra sát khí vô hạn. Mắt thấy sắc mặt Tiểu Lôi càng lúc càng dữ tợn đáng sợ, Diệu Yên trong lòng bất an, dụng lực nắm lấy cổ tay Tiểu Lôi, vận khí tiên pháp, bấm đại thủ ấn, điểm lên mi tâm của hắn, miệng quát. Phu quân, bình tâm, mi tâm Tiểu Lôi bị nàng điểm một cái, chỉ cảm thấy nội tâm oán khí thình lình như tìm được một điểm phát tiết, quát to một tiếng, hốt nhiên trong lúc mê mê man man chợt nghe thấy một tiếng nổ ầm. Oán khí toàn thân hắn dường như mạnh mẽ cuồn cuộn hướng điểm phát tiết phun mạnh ra. Trong tai ầm ầm không ngừng. Trong lúc tâm thần đại loạn, đột nhiên cảm thấy trên mặt có một luồng ươn ướt ấm áp, trong tai đang vang lên tiếng ầm ầm, chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ thống khổ. Tiểu Lôi đang thở hổn hển dần bình tĩnh lại, trợn mắt liếc qua, đã thấy Diệu Yên lảo đảo thối lui vài bước, khóe môi lộ ra một dòng máu đỏ sẫm, sắc mặt trắng bệch. Chỉ là đôi mắt ấy lại vẫn đau xót chăm chú nhìn mình. Tiểu Lôi trong lòng đau nhói, nhất thời linh đài sáng tỏ vài phần, lúc này mới hiểu được vừa rồi chính mình trong khi vô tình phát cuồng, chẳng ngờ đã thương tổn Diệu Yên. Vốn Diệu Yên dụng tiên pháp làm cho Tiểu Lôi định thần, nhưng không đề phòng đột nhiên bị oán khí của Tiểu Lôi phát tác, pháp lực cũng đồng thời trào sang Diệu Yên. Nếu với bản lãnh của Diệu Yên, chỉ cần vận công đề kháng, lập tức có thể ngăn chặn pháp lực của Tiểu Lôi, chỉ là điều này không khỏi khiến Tiểu Lôi bị thương. Nhưng Diệu Yên không muốn thương tổn Tiểu Lôi, chỉ có thể bằng vào pháp lực thâm hậu của mình hóa giải. Nhưng dẫu sao Tiểu Lôi tu luyện chính là nghịch thiên quyết cùng nghịch thiên kiếm, giờ phút này pháp lực hắn đã có thành tựu không nhỏ, đột nhiên phát tác. Nếu Diệu Yên toàn lực phản kích tự nhiên không sợ, nhưng nàng lại không muốn Tiểu Lôi bị thương, chỉ tiêu cực chống đỡ, lại không dám xuất toàn lực liền bị thương. Nàng phun một búng máu lên mặt Tiểu Lôi, té văng ra ngoài. Tiểu Lôi kêu lên trời ơi, một mảng ấm áp trên mặt mình, nguyên lai là do máu Diệu Yên thổ ra. Trong lòng hắn ngập tràn áy náy, ôm lấy Diệu Yên, thì thầm. Xin lỗi, vừa rồi ta, Diệu Yên cười gượng, lắc đầu nói, phu quân, không có gì đáng ngại, thật ra hiện tại pháp lực chàng đã có chút thành tựu tương lai còn vượt xa Diệu Yên. Diệu Yên càng nói như vậy, trong lòng Tiểu Lôi càng thêm áy náy. Ta tâm thần đại loạn, suýt chút nữa đã phát cuồng. Diệu Yên nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Tiểu Lôi, ôn nhu nói. Ta biết trong lòng chàng tức giận khổ não, ta mặc dù không biết đạo làm người, nhưng ta cũng biết chàng hốt nhiên biết cha mẹ mình khó tránh khỏi sẽ như vậy, khụ khụ nói xong, lại ho khan mấy tiếng, khóe miệng lại rỉ ra vài giọt tiên huyết. Tiểu Lôi trong lòng cực kỳ thống khổ, lấy ra một bình xanh xanh tạo hóa đan, đưa liền cho Diệu Yên một hơi. Góc truyện audio.com, 5-3 viên, Diệu Yên nuốt đơn dược vào, ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, sắc mặt tốt hơn một chút, nhỏ giọng nói.